Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, đệ 1496 chương bị họa thủy, đông dẫn. Tư Mã U Nguyệt quan sát này cây, cảm thấy nó hơi thở có điểm quái, phỏng chừng là bởi vì mặt trên có thái cổ linh thú hơi thở. Này cây, nói thoái hóa, vẫn là tiến hóa đâu. Vu Lăng Vũ nhìn này thụ, lầm bầm lầu bầu, xác thật khó mà nói. Tư Mã U Nguyệt cũng minh bạch. Nếu nói là thoái hóa, chính là so với mặt khác đồng loại, nó có viễn cổ hơi thở. Nhưng nếu nói là tiến bộ, có viễn cổ hơi thở, lại không nhất định có thể càng tốt sinh trưởng, quả nó là tiến hóa vẫn là thoái hóa. Gặp được ta, đó chính là nó xui xẻo. Vẽ tranh xoa tay hầm hè, xác thật đủ xui xẻo, Vu Lăng Vũ nói. Bất quá, nó tuy rằng sợ ngươi, có thể làm ngươi chiết nó cành cây, nhưng là nếu ngươi đi bái nó căn nói, nó vẫn là sẽ phản kích. Hoa Hoa sắp sửa bước ra kia một bước lại thu trở về. Hắc hắc, Lăng Vũ đại ca, ngươi như vậy lợi hại, vẫn là ngươi đi đi. Nàng nịnh nọt mà cười. Đi thôi, trong chốc lát nói không chừng muốn xuất phát. Tư Mã U Nguyệt nói. Vu Lăng Vũ đi qua đi, kia cây cối cảm giác được nguy hiểm, lập tức bắt đầu phản kháng. Bất quá, ở Vu Lăng Vũ tế ra một đoàn màu đen ngọn lửa sau, nó toàn bộ rụt trở về. Tư Mã U Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vu Lăng Vũ ngọn lửa. Tuy rằng thoạt nhìn không có tiểu tước tước như vậy đường hoàng, nhưng là lại giống nhau làm người sợ hãi. Vu Lăng Vũ thực mau liền đem kia cây nhổ tận gốc, một tay kháng trên vai. Hoa Hoa kích động muốn nhảy dựng lên, nhiệt tình lại bị Vu Lăng Vũ dập tắt. Cái này cùng ngươi phía trước ăn nhưng không giống nhau, lấy ngươi hiện tại thực lực, còn không thể ăn nhiều, một ngày ăn một cây là được. Vu Lăng Vũ đem thụ giao cho Tư Mã U Nguyệt, cũng không có trực tiếp cho nàng, một ngày chỉ có thể ăn một cây a. Hoa Hoa nào nhi đi xuống. Bất quá ngay sau đó tưởng khai, có tổng so không có hảo. Tư Mã U Nguyệt đem thụ thu hồi tới, cũng đem trong tay kia căn nhánh cây ném cho Hoa Hoa. Chúng ta trở về đi, nghỉ ngơi địa phương. Đông Lai Ly cùng Hiên Khâu Hạc trò chuyện thiên, thấy thời gian không sai biệt lắm, nói, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chúng ta xuất phát đi, lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Hiên Khâu Hạc nói. Lại không đi, thiên liền phải đen. Đông Lai Ly không biết hắn như thế nào một chút đều không nóng nảy. Đen liền ở chỗ này qua đêm cũng không tồi. Ở chỗ này ngây người lâu như vậy, cũng tương đối quen thuộc. Qua đêm hẳn là sẽ thực an toàn. Hiên Khâu Hạc cười nói. Phải không? Đông Lai Ly có chút nghi hoặc mà nhìn hắn. Này nhưng không phù hợp hắn trước kia tác phong a. Nàng nhìn nhìn, phát hiện Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đều không ở. Chẳng lẽ là đang đợi bọn họ? Hành a, kia lần sau ngươi dẫn ta đi, không thành vấn đề. Vậy nói như vậy định rồi. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ vừa nói vừa cười mà từ bên kia đi tới. Hoa Hoa theo ở phía sau, ôm một cây nhánh cây ở nhai. Tựa hồ này cũng không dễ dàng như vậy. Gặm ẩn ni Hiên Khâu Hạc nghe được các nàng thanh âm, cùng Đông Lai Ly cùng nhau quay đầu chuyển hướng cái kia phương hướng. U Nguyệt, các ngươi đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt xem tất cả mọi người đều đứng lên, cười mỉa một chút, nói, có phải hay không chuẩn bị đi rồi? Ngượng ngùng, chúng ta ở bên kia gặp được điểm sự tình, về trễ, không có việc gì, trở về mà vừa lúc. Hiên Khâu Hạc nói, ta đang chuẩn bị muốn thông chi ngươi đâu, nếu ngươi đã trở lại, chúng ta đây liền khởi hành đi. Đông Lai Ly thu hồi trong lòng không mau. Tư Mã U Nguyệt các nàng lại lần nữa lên đường. Đông Lai Ly cùng Hiên Khâu Hạc đi ở phía trước. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đi ở mặt sau. Nhìn ra được, hai người quan hệ thật sự thực hảo. U Nguyệt cô nương, các ngươi vừa rồi đi làm cái gì? Đông Lai Ly quay đầu hỏi. Chính là đến phụ cận xoay chuyển, Tư Mã U Nguyệt nói. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là quyết định đem vừa rồi phát hiện nói cho bọn họ. Có chuyện tình, ta tưởng hẳn là nói cho các ngươi. Chuyện gì? Chúng ta vừa rồi đi ra ngoài chuyển thời điểm, phát hiện viễn cổ linh thú hơi thở, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên, chúng ta đoán rằng, này thái cổ khu vực khai thác mỏ hẳn là có thái cổ linh thú bị phong ấn xuống dưới. Hơn nữa, đã thoát đi ra tới, cái gì? Những người khác đều kêu lên, liền Hiên Khâu Hạc trên mặt cười cũng đều biến mất. U Nguyệt, ngươi xác định sao? Tư Mã U Nguyệt xoay người, duỗi tay, Hoa Hoa, cho ta mượn dùng một chút a. Nga, Hoa Hoa đem trong tay nhánh cây đưa cho Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận, qua tay phóng tới Hiên Khâu Hạc trên tay. Ngươi nhìn xem cái này. Hiên Khâu Hạc cầm nhánh cây ngửi ngửi, nói, xác thật có rất xa xăm hơi thở. Ta nhìn xem monster. Đông Lai Ly đem nhánh cây lấy qua đi, cẩn thận xem nghiên cứu một chút, nói, không sai. Này hẳn là thái cổ linh thú hơi thở. Này linh thú hơi thở như thế nào sẽ tại đây nhánh cây thượng? Hẳn là ra tới sau trùng hợp tại đây cây biên để lại cái gì? Hiên Khâu Hạc phỏng đoán. Hắn ý tưởng cùng Vu Lăng Vũ tưởng giống nhau. Khó trách các ngươi sẽ ngốc lâu như vậy mới trở về. Đông Lai Ly đối với các nàng chậm trễ đại gia, thời gian sự tình không so đo, cái này phát hiện cực kỳ quan trọng, bọn họ thậm chí đã hưng phấn đi lên, có cái này, kia nói không chừng còn có mặt khác, nếu có thể tìm được nói, chẳng sợ một con, đối gia tộc tác dụng cũng rất lớn, đương nhiên, này khả năng cũng là thực nghiêm trọng vấn đề, nếu ra tới linh thú rất nhiều, kia lần này hành trình liền sẽ tương đương nguy hiểm. Ẩn đi chính là, đó là thái cổ linh thú à, chỉ cần suy nghĩ một chút, liền sẽ làm người kích động không thôi. Vu Lăng Vũ nhìn xem nàng cực nóng ánh mắt, nhìn xem những người khác kích động bộ dáng, nghĩ lại Tư Mã U Nguyệt biết sau ngắn ngủi kinh ngạc cùng kinh hỉ sau lo lắng. Đây là nàng cùng những người này khác biệt. Nếu biết cái này, chúng ta đây mặt sau hành trình liền phải càng thêm cẩn thận. Hiên Khâu Hạc cũng không bị tin tức này choáng váng đầu óc, dặn dò nói, là thiếu gia. Hiên Khâu gia người đều đáp, không sai, mặt sau lộ còn rất nguy hiểm, chúng ta không cần thiếu cảnh giác. Đông Lai Ly cũng khôi phục bình tĩnh, bất quá ánh mắt so phía trước muốn nóng bỏng nhiều. Bọn họ tiếp tục đi phía trước đi. Ở trong rừng rậm, vẫn luôn không có gặp được cái gì công kích. Vài ngày sau, bọn họ đi ra rừng rậm, tiến vào một mảnh thảo nguyên. Nơi này hoàn cảnh thật đúng là kỳ quái. Rõ ràng là ở sa mạc, lại có thể ở ốc đảo chung quanh hình thành một mảnh rừng rậm. Chính là tới rồi nơi này, lại thành một mảnh thảo nguyên. Có người nói ra trong lòng nghi hoặc, kia phiến rừng rậm không phải mưa xuống hình thành, là ngầm ám hà. Hiên Khâu Hạc nói, ám hà chỉ có ở cái kia phạm vi, cho nên rừng rậm cũng chỉ ở bên ngoài sa mạc, phía dưới còn có ám hà. Sao có thể, ngươi lại không đi ngầm xem qua, như thế nào có thể xác định là còn có phải hay không đâu? Đông Lai Ly nói, 32 châu nơi nào đều cổ quái, có cái này có cái gì không có khả năng. Cũng là, Hiên Khâu Chí đáp, ở 32 châu Có cái gì là không có khả năng? Oa oa, oa oa. Đột nhiên, một tiếng như trẻ con khóc nỉ non thanh âm truyền đến. Tiếp theo, một đám người từ thảo nguyên chỗ sâu trong hướng bọn họ cái này phương hướng chạy trốn. Những người đó nhìn đến U Nguyệt đám người, lập tức chiều bọn họ chạy tới. Hết chương.